Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 371 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Nếu như mọi người xem mà có thấy hay á thì có thể ủng hộ cho Lát bằng cách like, share và bình luận ở dưới mỗi video nha. Còn nếu như bạn nào mà muốn ủng hộ nhiều hơn thì có thể ủng hộ cho Lát bằng cách donate cho Lát thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ nha. À quên nữa, mọi người nhớ là ở dưới phần mô tả Lát có để Facebook á, mọi người like trang Facebook để theo dõi Lát nha, để thời gian tới á, nhiều khi nhiều chuyện bất ngờ xảy ra thì mình có thể thông báo với nhau trên Facebook được. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Một tháng sau, tại phía ngoài huyện Khiếu Sa Mạc có một đoàn bát tích ma tích từ trong bão cát mịt mù hiện ra. Trên mỗi cái đầu ma tích đều có một người đang ngay ngắn ngồi. Đúng là đám người Hàn Lập theo Bạch Gia phản hồi từ khoáng mạch trở về. Lúc trước, Hàn Lập biết được ma tinh kia đã bị đám người theo đại hán tóc vàng giết chết, lập tức từ trên người truy đuổi cùng nữ tử tóc tím và đám ma tôn còn lại hội hợp cùng nhau. Cuối cùng tại chỗ của ma tinh kia tìm được một khối lớn tinh thạch màu xám trắng. Tuy rằng linh tính của cái khối tinh thạch bị mất gần hết, nhưng vẫn là một kiện tài liệu luyện khí cực kỳ trân quý, cuối cùng bị đại hán tóc vàng không khách khí mà thu lại. Về phần quá trình chém giết ma tinh nọ, Hàn Lập không hỏi một lời. Đám người Loan Long Thiên Quân cùng Hàn Kỳ Tử cũng không có ý tứ muốn nhắc lại. Nhưng bởi Hàn Lập chủ động yêu cầu, đám người này thành thành thật thật chờ tại nơi ma tinh bị tiêu diệt. 2 ngày sau liền hội họp rồi cùng nhau tiêu sái một đường thuận tiện đi ra khỏi huyện Khiếu Sa Mạc. Vừa ra khỏi sa mạc, Hàn Lập chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng lâng lâng, cổ lực lượng thần bí bao quanh cơ thể liền tán đi sạch sẽ. Đồng thời trong cơ thể pháp lực nguyên bản bị áp chế 9 phần lại nháy mắt khôi phục lại như cũ. Cảm nhận được pháp lực ở trong cơ thể tràn đầy trở lại, Hàn Lập không khỏi thở nhẹ một hơi. Lúc trong huyễn khiếu sa mạc, cảm giác pháp lực bị áp chế là rất khó chịu. Hắn nghĩ đến việc sau này có thể phải ở trong sa mạc mấy chục năm, trong lòng liền âm thầm cười khổ không thôi. Bất quá mọi việc diễn ra vô cùng thuận lợi, thậm chí còn có thể thu đến tay một cái đầu bát túc ma tích, thu hoạch này cũng xem như không nhỏ rồi. Giờ đây chỉ cần chờ đám người Lũng Gia lão tổ hội họp nữa thôi. Nhưng hiện tại, Bạch Gia chấp nhận cho hắn lựa chọn 3 kiện bảo vật ở trong bảo khố, chắc chắn sẽ đem lại một sự kinh hỉ nho nhỏ. Hàn Lập thầm nghĩ như vậy, trong lòng lại không khỏi có một tia chờ mong. Sau khi pháp lực không còn bị áp chế, thì với tốc độ phi hành của đám người hợp thể kỳ, chỉ mất nửa ngày là có thể nhìn thấy được bóng dáng của Huyền Dạ Thành. Mấy canh giờ sau, đám người Hàn Lập, Loan Long Thiên Quân, Hàn Kỳ Tử, 3 người đã an vị trong một căn phòng sang trọng mang chút phong cách cổ xưa, cùng với một nữ tử chủ tọa thần thái thoải mái đàm đạo cùng nhau. Nhưng lúc này, nam tử tóc vàng lại vô ảnh vô tung, tựa như đang phải xử lý cái sự tình nào đó quan trọng hơn ở nơi khác. Điều này cũng khó trách thôi, toàn bộ Bạch gia đều dựa vào 2 gã ma tôn tọa trấn, này cũng lúc rời bỏ gia tộc đi liền 2 tháng, nên tự nhiên phải có một ít sự tình cần xử lý. Qua thời gian khoảng một bữa cơm, nơi cửa lớn gian phòng chợt nhoáng lên một cái, tiếp theo chính là hán tử tóc vàng đang chậm rãi đi đến. Vị Bạch gia lão tổ này bộ dáng tươi cười, tựa như gặp chuyện gì cực kỳ vui mừng. Bạch huynh à, ngồi xử lý chuyện trong tộc nhanh thiệt đúng không? Loan Long Thiên Quân khẽ liếc mắt nhìn đại hán một cái, gò má béo úng trên mặt rung lên hỏi một câu. Chỉ là một ít chuyện nhỏ mà thôi. Bữa qua ngoài việc xử lý một chút công việc ra, ta cũng đem tất cả thù lao đã đáp ứng cho các vị đạo hữu đến đây hết rồi nè. Ba vị hãy nhìn kỹ lại một chút nha. Đại hán cười lớn rồi hàm hồ đáp lại vài câu, tay áo hướng về phía 3 người vung lên, ngay lập tức tả hữu mỗi bên một kiện viên hoàng màu đen bay ra. 3 người Hàn Lập thủ trảo khẽ động liền đem viên hoàng nhíp vào, sau đó dùng thần niệm đảo qua. Một lát sau, Loan Long Thiên Quân cùng Hàn Kỳ Tử ánh mắt lóe lên vẻ hài lòng, cùng đem cái vòng trữ vật thu lại rồi đứng lên. Mà Hàn Lập sau khi xem xong, trên mặt bất động thanh sắc, thanh quang liền chớp lên. Cái viên hoàng trong tay liền biến mất không thấy bóng dáng. Lần này ra tay tương trợ, tại hạ bị tổn hao một ít nguyên khí cần phải trở về động phủ tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Bổn tọa không quấy rầy nhị vị đạo hữu nữa. Hàn Kỳ Tử cân nhắc một chút, liền đồng dạng khàn khàn nói. Nếu Hàn Kỳ Tử, nếu Hàn quân đã ly khai vậy thì tại hạ cũng không ở đại lại đây làm chi nữa nha. Loan Long Thiên Quân cũng không khách khí, một tay thu lấy thù lao liền đứng dậy rồi cáo từ rời đi. Hàn Lập thấy vậy thì ánh mắt chớp động, nhưng vẫn ngồi im ở trên ghế, một ly không động. Mặc cho Loan Long Thiên Quân cùng Hàn Kỳ Tử thần sắc ngạc nhiên nhìn qua, nhưng Hàn Lập trên mặt không lộ ra một tia dị sắc nào cả. Nam tử tóc vàng thấy vậy tự nhiên khách khí mời lại đôi câu, nhưng gặp hai người kia cũng không có ý tứ ở lại, liền đưa họ đến cửa đại sảnh, rồi phân phó cái đám đệ tử tiễn họ đến cửa thành rồi mới quay lại. Lúc này Hàn Lập trong phòng bộ dáng thản nhiên nhấm nháp cái ly linh trà. Hàn huynh à, ngươi thật là phi thường điềm tĩnh đó nha. Hiện tại hai vị đạo hữu Loan Long cùng Hàn Kỳ Tử đã không còn ở lại đây nữa rồi. Chẳng lẽ đạo hữu không sợ hai huynh muội đem ba kiện bảo vật lưu lại sao? Nam tử tóc vàng thấy bộ dáng của Hàn Lập như vậy, con mắt lưu chuyển, thầm thúy hỏi một câu. Bạch huynh mà nếu thực sự keo kiệt vậy, chỉ sợ Bạch gia đã không thể tồn tại đến ngày hôm nay rồi. Hàn Lập nghe xong không hề tức giận, mà ngược lại trên mặt đầy tiếu ý rồi đáp lại. Lời này thật đúng là không lấy giả đó nha. Bạch gia nếu chỉ có vài kiện bảo vật mà thất tính như vậy, há có thể bình yên đứng vững tại Hưởng Gia Thành này sao? Ngũ muội à, ngươi đưa Hàn huynh đến bảo khố của chúng ta lựa chọn ba kiện bảo vật đi. Vô luận là cái loại bảo vật nào, chỉ cần Hàn đạo hữu nhìn trúng thì cứ việc thu lấy là được rồi. Nam tử tóc vàng phất tay, hào phóng dị thường rồi nói. Dạ đại ca, Hàn huynh mời đi theo thiếp thân. Tử phát nữ tử đáp ứng một tiếng rồi hướng Hàn Lập thản nhiên cười rồi nói. Hàn Lập cũng không khách khí mà hướng phía đại hán chắp tay một cái, liền theo nữ tử ra khỏi cửa phòng. Đại hán thấy Hàn Lập bóng dáng biến mất ở sau cánh cửa, trên mặt nét thiếu ý liền biến mất, thay vào đó là nét trầm ngâm rồi lắc đầu thì thào tự nói vài câu. Thật có chút đáng tiếc đây, sớm biết cái đầu Mai Linh kia dễ giải quyết như vậy thì đâu cần phải mất đi số thù lao hậu hĩnh kia chứ. Bất quá cũng may, cái chuyện khoán mạch đã được giải quyết hoàn toàn rồi, số tổn thất này sau này có thể bù lại rồi. Khoảng nửa khắc sau, Hàn Lập xuất hiện trước cửa một tòa lầu cát bị cấm chế bao phủ. Ở phía ngoài lầu cát có ít nhất khoảng 10 tên đệ tử tinh nhuệ của Bạch gia đang ẩn nấp canh giữ. Bất quá có nữ tử tóc tím dẫn đường, Hàn Lập tự nhiên có thể tiến vào một cái đại sảnh bên trong mà không chút trở ngại nào. Ở bên tường đại sảnh có 8 bức tượng ác quỷ bằng cái thanh đồng tư thế dữ tợn, đứng ở hai bên như là một đám thủ vệ. Mà ở giữa các bức tượng được chia ra làm 20 chiếc giá gỗ, trên mỗi cái giá gỗ hào quang chớp động, phân biệt là một đám ma khí hoặc tài liệu có bộ dáng kỳ lạ. Ngoài ra còn có một số lớn nhỏ bất đồng cái hộp ngọc, thậm chí có vài loại cái chai lọ gì đó. Nữ tử tóc tím không tiến vào đại sảnh mà đứng ngay lối vào, hướng tới 8 cái bức tượng thanh đồng, một tay bấm quyết, sau đó há miệng phun ra một cái tử sắc ngọc bội. Ngọc bội vừa hiện ra, liền hướng phía đại sảnh bắn ra một tia. Một tiếng muộn hưởng vang lên, sau đó nhập vào hư không, không thấy bóng dáng. Hàn huynh à, nơi này chính là một tàng bảo khố của Bạch gia chúng ta. Người ở đây có thể lựa chọn lấy ba kiện bảo vật đi. Nữ tử pháp quyết trong tay buông lỏng, xong lại nhìn Hàn Lập rồi khẽ cười nói. Vậy Hàn mỗ sẽ không khách khí nữa à? Hàn Lập hướng vào đại sảnh nhìn qua, lãnh đạm trả lời. Lấy mức độ thần niệm cường đại cùng kinh nghiệm phong phú, vừa đảo qua đã đem 8-9 phần tên tuổi cùng công dụng của cái đám vật hiểu rõ. Số còn lại hầu hết là hắn lần đầu tiên nhìn thấy nên phải cẩn thận xem xét một chút. Trong lòng hắn cũng có chút hứng thú. Hàn Lập thân hình vừa động, bước lại một cái giá gỗ cách đó không xa, bàn tay chớp động, nhắm một kiện tài liệu giống như cái miếng gỗ cháy, cầm lên cẩn thận xem xét. Nữ tử tóc tím đứng nơi cửa nét mặt mỉm cười, cũng không có giảng giải điều gì cả, cũng không đưa ra cái lời đề nghị nào. Hiển nhiên ba cái kiện bảo vật kia đều mặc cho Hàn Lập tự mình chọn lựa. Hàn Lập nhìn cái kiện tài liệu trong tay một lát, liền bất động thanh sắc mà thả trở về. Đôi mắt cũng không thèm chớp động, hướng những cái vật phẩm còn lại trên giá gỗ một cái. Lại đi về chiếc giá gỗ bên cạnh, lấy một cái hộp ngọc được dán cái bùa phong ấn gắt gao lên xem. Hộp ngọc này chi chít dày đặc ký hiệu ngân quang, như ẩn như hiện lưu chuyển không ngừng. Hàn Lập hướng cái hộp ngọc ánh mắt lướt qua, lại dùng thần niệm mạnh mẽ tra xét cẩn thận, sau đó không nói lấy một lời, đem cái vật này thu vào trong cái vòng tay trữ vật. Ở chỗ cửa, thấy Hàn Lập hành động như vậy thì nữ tử tóc tím trên mặt không khỏi hiện ra một tia dị sắc. Mà lúc này, Hàn Lập đem mở cái nắp một cái bình lớn cỡ cái bàn tay khẽ ngửi rồi hạ xuống. Trên mặt thoáng một tia do dự, nhưng rồi cũng trả lại chỗ cũ. Cứ như vậy, Hàn Lập xem qua một mạch hơn phần nửa cái giá gỗ, nhưng vẫn chưa lấy thêm một bất kỳ một món bảo vật nào nữa. Điều này làm cho nữ tử hiện lên vẻ ngạc nhiên. Dù sao thì mấy cái giá gỗ vừa rồi cũng có mấy món bảo vật có giá trị không dưới hộp ngọc mà Hàn Lập đã thu khi nãy. Khoảng một tuần trà sau, Hàng Lập bước đến hai cái hộp gỗ sau cùng. Thần sắc vừa động, nhìn chăm chú vào một cái vật ở trên đó không rời đi. Đó là một khối khoáng thạch lớn bằng cái đầu người màu trắng đen, phát ra hào quang chớp động không ngừng. Đây đúng là một khối dị ma kim mà Hàng Lập đã từng gặp qua ở Huyết Nha Thành, chẳng qua là thể tích lớn chừng gấp 10 lần cái khối trước đây. Hàng Lập đứng nhìn một hồi lâu, bỗng nhiên tay áo hướng đến rung một cái. Một cổ thanh quang đảo qua, giá gỗ đang chứa cái khối khoáng thạch liền trở nên trống rỗng. Ở ngoài cửa, nữ tử tóc tím thấy một màn như vậy, đôi mắt đẹp không khỏi chớp động, gương mặt hiện lên một tia kinh ngạc không thôi. Cái khối dị ma kim to lớn như vậy cũng có thể xem như là vật hy hữu. Nhưng so với các loại bảo vật khác ở trong bảo khố này thì đây hẳn là cái loại tài liệu có giá trị thấp nhất. Hàng Lập tuy là một gã ma tôn thần bí, nhưng một tay lấy đi cái vật này đối với nàng mà nói quả thực là một điều ngoài ý muốn. Tuy rằng trong lòng kinh ngạc dị thường, nhưng nữ tử tóc tím vẫn không nói lời nào, ánh mắt vẫn tiếp tục nhìn cái bộ dáng của Hàng Lập. Nhưng lúc này, ánh mắt Hàng Lập hướng về phía trên mấy cái giá gỗ, tâm niệm khẽ động, trực tiếp tiến đến cái giá gỗ cuối cùng, tiện tay lấy xuống một kiện ma khí giống như là cái la bàn, rồi xoay người đi về đại sảnh. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt của nữ tử tóc tím chớp động khẽ cười một tiếng. Hàng huynh nhìn trúng cái kiện âm la bàn này á, quả là một cử chỉ sáng suốt đó nha. Có vật này ở trong tay, dù tiến vào nơi nguy hiểm như là huyễn khiếu sa mạc cũng không sợ bị mất phương hướng chút nào đâu. Xem ra hiểu biết của đạo hữu về huyễn khiếu sa mạc còn vượt xa phán đoán của thiếp thân rồi. Bất quá lúc trước hàng huynh lựa chọn một khối dị ma kim như vậy á, thực làm cho thiếp thân ngoài ý muốn đó nha. Không có gì, chỉ là tại hạ đang muốn luyện chế một kiện ma khí đặc thù, cũng đang rất cần một ít dị ma kim, nay gặp được ở quý bảo khố thì tự nhiên không muốn bỏ qua rồi. Hàng Lập bất động thanh sắc, hàm hồ nói lại một câu. Thì ra là như vậy hả? Vậy thiếp thân xin chúc mừng hàng huynh nha. Trước tiên xin mời hàng huynh cùng thiếp thân khởi giá, nơi đây cấm chế tạm thời bị đóng lại, chỉ một chút nữa sẽ tự động vận hành rồi. Nữ tử tóc tím trong lòng nghi hoặc, nhưng thức thời không hề hỏi thêm điều gì nữa. Tất nhiên rồi, tiên tử, xin mời. Hàng Lập đồng dạng đáp ứng, bước chân khẽ trở lại đứng cạnh nữ tử. Nữ tử hướng phía đại sảnh tay khẽ vẫy một cái, miếng ngọc bội biến mất khi nãy lại chợt lóe lên hiện ra, rồi hóa thành một đoàn bạch quang bay vụt về. Giờ phút này, nữ tử thở dài một hơi, nét mặt thoáng buông lỏng. Bảo khố này tuy chỉ là một trong vài tòa bảo khố giá trị thấp nhất của Bạch gia, nhưng cũng là tâm sức của vô số Bạch gia nhân lực tích lũy trong nhiều vạn năm, tự nhiên không hy vọng xảy ra điều gì ngoài ý muốn cả. Tại hạ có chuyện muốn hỏi đó, xin tiên tử chỉ giáo một chút nha. Hàng Lập đang theo nữ tử đi ra ngoài tòa lầu thì đột nhiên hỏi một câu. Hàng huynh xin cứ hỏi đi, thiếp thân cùng đạo hữu cũng coi như có chút giao tình rồi, có gì mà không thể chứ. Nữ tử tóc tím thoáng tỏ ra vẻ ngoài ý muốn, nhưng lập tức làm như không thấy, cười cười rồi trả lời một câu. Nếu như vậy thì tại hạ không khách khí nha. Hàng mổ muốn biết cái khối dị ma kim vừa rồi ở trong bảo khố có nguồn gốc từ nơi nào vậy? Làm sao mà Bạch gia lại tìm được vậy? Hàng Lập bình tĩnh hỏi. Dị ma kim? Nếu là các loại tài liệu ma khí khác, có lẽ tiểu muội phải tìm người ra hỏi một phen rồi. Nhưng là cái vật này thì thiếp thân thật quá rõ ràng rồi. Nữ tử tóc tím đầu tiên là ngẩn ra, nhưng lập tức bật cười rồi trả lời. Hả? Vậy xin tiên tử chỉ giáo cho. Hàng Lập trong lòng mừng rỡ, nhưng vẫn bất động thanh sắc mà hỏi lại. Nữ tử tóc tím đem đôi mắt xinh đẹp hướng đến khuôn mặt của Hàng Lập nhìn lại, không phát hiện ra một nét dị thường, trong lòng thoáng thất vọng. Thầm cân nhắc đôi chút, nàng thần bí trả lời. Cái khối dị ma kim này được thu vào bảo khố là chuyện của vài năm trước rồi. Kỳ thực lai lịch của nó Hàng huynh đã sớm biết một hai rồi. Ta đã biết hả? Hàng Lập nghe xong lời này, khuôn mặt ngẩn ra, có chút ngoài ý muốn. Không sai, chuyện huyết nha mễ không phải Hàng huynh đã hỏi qua gia huynh rồi hay sao? Cái khối dị ma kim này chúng ta cũng theo cách đó mà lấy được đó. Tuy chỉ khác đôi chút là huyết nha mễ là vật phẩm chính, còn cái khối dị ma kim này chỉ là phụ mà thôi. Nữ tử tóc tím bộ dáng thản nhiên từ từ trả lời. Thì ra là vậy, nói vậy thì cái khối dị ma kim này có thể là cùng xuất xứ với huyết nha mễ rồi. Hàng Lập sờ sờ cầm, thoáng chút đâm chiêu rồi nói. Điều này thì thiếp thân cũng không có dám cam đoan, chỉ có thể nói rằng tên cùng Bạch gia chúng ta giao dịch huyết nha mễ có đến 8-9 phần là người đến từ Lam Bộc Hồ. Nữ tử tóc tím đôi mắt chớp động trả lời. Đa tạ thiên tử đã cho hay, mối nhân tình này hàng mổ xin ghi nhận. Hàng Lập gật đầu hướng nữ tử khẽ ôm quyền rồi nói. Chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, đạo hữu lúc trước ở hỏa dương khoáng mạch của ân giải dây, tiểu muội còn chưa hướng đến hàng huynh báo đáp nữa mà. Nữ tử tóc tím cười quyến rũ, nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu. Thấy bộ dáng lơ đễnh của nữ tử, Hàn Lập cũng mỉm cười, đồng dạng không nói thêm điều gì nữa, rồi theo nữ tử hướng ra đại sảnh mà đi đến. Trở lại giữa phòng, Hàn Lập gặp lại được cái đại hán tóc vàng, cùng đối phương hàn huyên vài câu rồi cáo từ phiêu phiêu rời đi. Thấy vậy, hai lão tổ của Bạch gia tiễn Hàn Lập đến tận cửa lớn của Bạch phủ rồi mới cùng nhau quay trở về. Người này lựa chọn ba kiện báu vật loại nào vậy? Ngũ muội nói cho ta nghe một chút đi. Đại hán vừa ngồi xuống ghế thì lập tức hướng đến nữ tử tóc tím hỏi một câu. Khi nãy trước mặt Hàn Lập, hắn đối với việc này một lời cũng không có nhắc qua. Một hộp kình châu, một khối dị ma kim cùng với một kiện âm la bàn. Nữ tử tóc tím rành mạch trả lời. Ủa, lại lấy đi ba cái loại bảo vật đó hả? Trong bảo khố thì bậc trung thì chúng ta không phải là loại có giá trị nhất, việc này thật là kỳ quái đó nha. Đại hán nghe vậy liền nhíu mày thì thào nói. Ở điểm này thì tiểu muội cũng thấy có chút kỳ quái nữa. Kim kình châu cùng âm la bàn thì chưa tính, cái khối dị ma kim kia trong mắt của chúng ta giá trị thật sự là không đáng nhắc tới. Nữ tử tóc tím gật đầu rồi nói. Vậy hắn còn hỏi gì nữa hay không vậy? Chính là một vài lý do thôi, nhưng lại hỏi về nguồn gốc của cái nơi sản sinh ra cái khối dị ma kim. Nữ tử tóc tím không lưỡng lự mà trả lời. Nói như vậy thì hắn thật rất hứng thú với dị ma kim rồi. Tự như là cần một số lượng không nhỏ đấy à. Nếu như ta nhớ không nhầm, trong Huyễn Dạ Thành này cũng có mấy cửa hàng đem dị ma kim bày bán, nhưng lại không thấy hắn đi thu mua ha. Nam tử tóc vàng có chút mơ hồ hoài nghi. Chẳng lẽ cái khối dị ma kim khi nãy trong bảo khố còn có sự tình gì khác sao? Nữ tử tóc tím nhớ lại sự việc khi nãy trong bảo khố, bất giác nói trúng được phần nào sự tình. Thôi quên đi, mặc kệ trong đó có huyền cơ gì, thì việc này đối với Bạch gia chúng ta cũng không có nhiều quan hệ. Đại ca lần này ra ngoài cũng bị tổn thương một ít nguyên khí rồi, cần phải hảo hảo bế quan điều dưỡng một khoảng thời gian. Trong lúc này mọi chuyện của Bạch gia hãy để cho tiểu muội tỏa trấn là được rồi, phòng ngừa mấy cái nhà khác lại làm chuyện đục nước béo cò. Nữ tử tóc tím khẽ cười, thân sắc lạnh lùng rồi nói. Điều này cũng đúng, mà kệ hạng tiểu tử nọ quan tâm cái gì, chỉ cần hắn không có địch ý với Bạch gia chúng ta là được rồi. Ta ngày mai sẽ lập tức bế quan, mọi chuyện trong tộc người hãy quan tâm chút nha. Nam tử tóc vàng thoáng trầm ngâm rồi cười hoạt kê trả lời. Nữ tử tóc tím tự nhiên đáp ứng làm cho đại hán hài lòng. Lúc này Hàn Lập cũng đang cưỡi thú xa về chỗ ở, sắc trời cũng đang dần trở nên hôn ấm. Chu Quả Nhi thấy Hàn Lập trở về thì nét mặt liền khó nén nổi vui mừng. Nếu không có một vị ma tôn Hàn Lập che chở, chỉ sợ nàng sẽ phải làm nô dịch là chuyện sớm muộn thôi. Lúc trước tuy bị Hàn Lập siêu hồn một lần, nhưng từ đó đối đãi với nàng vẫn chưa có chút ngược đãi nào. Điều này làm cho tiểu nha đầu vui vẻ không ngừng, không muốn phải đổi một vị chủ nhân có tính tình bạo ngược. Hàn Lập hỏi qua mấy câu sự tình gần đây rồi liền đem nàng đuổi ra khỏi đỉnh lầu, sau đó lại đem các loại cấm chế toàn bộ kích phát ra, làm xong rồi liền ngồi xếp bằng ở trên một tấm bồ đoàn. Hắn có vẻ hơi trầm ngâm, bàn tay lật chuyển, tức thì một cái hộp ngọc liền xuất hiện trong tay. Tay áo hướng cái nắp hộp ngọc phất một cái, nhất thời một mảng thanh hà bắn ra, đem mấy cái tấm phù triện bên trên một hơi gỡ xuống. Nắp hộp liền tự động mở lộ ra, bên trong có một viên châu màu vàng rực rỡ. Viên châu lớn bằng ngón tay cái thôi, bề ngoài thì bóng loáng dị thường, còn ẩn chứa một cổ mùi tanh tưởi truyền đến. Hàn Lập mi mắt chớp động, ngón tay nhẹ nhàng hướng đến cái viên châu, nhất thời một đạo thanh quang lóe lên lướt qua nhập vào trong đó. Sau một lát công phu, viên châu phát ra từng âm thanh ba động. Tiếp theo một mảng mênh mông ánh sáng nhu hòa màu vàng phát ra, rồi ngưng tụ bên dưới thành một cái hư ảnh cá voi xinh đẹp mê người, nhằm phía viên châu mà hơi bay lượn xung quanh. Hư ảnh lớn chừng một thước thôi, bơi qua bơi lại vô cùng sống động. Hàn Lập chăm chú nhìn cảnh này, trên mặt không một nét biểu tình. Bỗng nhiên một cái ngọc thủ trắng nõn từ trong tay áo lộ ra, năm ngón tay nhập vào cái đám kim quang đem cái khỏa châu kia bắt lại. Thanh quang trên mặt chớp lóe, một lượng lớn pháp lực tinh thuần cuồn cuộn không ngừng rót vào cái hạt châu. Ngay sau đó, viên châu kim quang đại phóng, hư ảnh kim sắc cá voi nguyên bản lớn chừng một thước, sau đó cuồn trướng lên gấp mấy chục lần, trở thành dài hơn 10 trượng, cơ hồ phủ kín cả căn phòng. Hư ảnh cá voi màu vàng trở nên thật lớn, trên đầu cũng mọc ra một cây sừng màu vàng dài khoảng một thước, bộ da trên thân cũng lộ ra từng khối lớn nhỏ bất đồng lân phiến, bộ dáng vô cùng dữ tợn. Hàn Lập tỏ ra vẻ hài lòng, năm ngón tay hơi buông lỏng xuống, pháp lực đang truyền vào viên châu cũng ngừng lại. Nhất thời hư ảnh cá voi cũng hóa thành nhiều điểm kim quang tán loạn tiêu thất. Kim sắc hào quang trên viên châu cũng chợt tắt, viên châu liền khôi phục lại vẻ bình thường. Hàng Lập thấy như vậy, liền đem viên châu thả vào trong cái ngọc hạp, cẩn thận dán vài cái tấm phù phong ấn lại rồi cất vào trong thủ trạc. Hắn sở dĩ lựa chọn Kim Kình Châu tự nhiên là có dụng ý khác, nhưng có thực sự dùng đến cái vật này hay không vẫn là chuyện khác. Bất quá đối với hắn, thu hoạch lớn nhất không phải là cái khỏa Kinh Kiềm Châu, mà là cái khối dị ma kim kia. Hàng Lập nhất thời nhớ đến cái khối dị ma kim kia, trong lòng không khỏi dấy lên một tia hưng phấn. Hít sâu một hơi, thủ trạc trên tay nhất thời vung lên. Ngay tức thì, bạch quang từ trong thủ trạc lóe lên. Một khối lớn khoáng thạch hai màu đen trắng bỗng nhiên xuất hiện, lẳng lặng huyền phù một chỗ bất động không nhúc nhích. Ngón tay khẽ động, hướng đến cái khối khoáng thạch phất nhẹ một cái. Phốc một tiếng, một đạo thanh quang lóe lên, ngay lập tức khối khoáng thạch màu đen trắng kia bị chia làm hai nửa, một viên cầu nhỏ bằng quả trứng gà từ giữa rơi ra. Một trảo lại xuất ra, một đạo lực vô hình nhiếp đến trong tay, rõ ràng là một khối tinh cầu lúng phúng màu xám nọ. Hàng Lập nhìn cái khối tinh cầu xám trắng này, trong mắt không khỏi hiện lên một tia nóng như lửa. Cánh tay khẽ nhất, từ từ hướng về cái viên cầu chậm rãi chộp tới. Lúc này lớp áo phía ngoài bạo liệt, để lộ ra một lớp vảy ánh vàng rực rỡ, đem cái tay thô to bao phủ chặt lấy, mưa gió cũng không lọt. Bàn tay chợt biến lớn, huyễn hóa thành một cái kim sắc đại thủ, đem cái khối tinh cầu bắt chặt vào trong đó. Kim quang tại đầu năm ngón tay chớp động không ngừng, vô số kim sắc phù văn từ trong lòng bàn tay ồ ạt tuôn ra, đem cái khối tinh cầu vây chặt vào bên trong, thành một cái kim sắc quang cầu rực rỡ. Nhìn thấy cảnh này, Hàng Lập thở dài một hơi, đồng thời trong miệng lẩm bẩm pháp quyết. Từ mỗi đầu ngón tay đều tự phun ra một sợi tơ rất nhỏ, sau đó lóe lên một cái rồi nhập hẳn vào trong quang cầu. Ngay sau đó, từ trong khối cầu kim sắc chợt toát ra một đoàn khí màu xám trắng. Đám khí này như bị một lực lượng vô hình áp chế, ngoan ngoãn chạy dọc theo các sợi tơ, rồi bị Hàng Lập mạnh mẽ giữ chặt trong tay. Trong thời gian này, hai mắt của Hàng Lập nhắm chặt lại, bắt đầu bế quan, luyện hóa cái đám năng lượng quỷ dị này. Khắp thân thể của Hàng Lập lúc này có vô số kim quang không ngừng lưu chuyển, đồng thời hơi thở phát ra lúc mạnh lúc yếu, thập phần quỷ dị. Khoảng vài canh giờ sau, hai mắt của hắn từ từ mở ra, trên mặt tràn ngập vẻ vui sướng, vì cảm thấy pháp lực ở trong cơ thể rõ ràng lại tăng thêm một ít. Không sai, quả nhiên so với năng lượng trong cái khối dị ma kim trước kia đồng dạng là một loại. Nếu như vậy, chỉ cần tìm thật nhiều cái loại dị ma kim này luyện hóa đem pháp lực tăng lên hợp thể kỳ viên mãn cũng không phải là không làm được rồi. Nói như vậy, không chừng còn có thể tiết kiệm hơn ngàn năm khổ tu rồi. Nhưng để có được thiên đại cơ duyên này, Lam Bộc Hồ tộc kia ta không thể không đi một chuyến rồi. Hàng Lập thì thào nói nhỏ, sắc mặt âm trầm bất định. Đem mọi việc cân nhắc lại một chút, Hàng Lập đem ngón tay giơ thẳng trước mặt. Bỗng lóe lên một cái, một tia lục khí vô thanh vô tức bị thúc ép thoát ra nhằm nơi đầu ngón tay phiêu phù ở đó. Quả nhiên là cái thứ này lại xuất hiện rồi, xem ra chỉ có thể tạm thời phong ấn nó vào trong cơ thể của ma anh thôi. Hàng Lập nhíu mày, lắc đầu. Bất quá hắn mới luyện hóa chưa đến 1/10 khối tinh cầu, nếu đem toàn bộ đi luyện hóa thì chắc chắn sẽ làm cho pháp lực tăng thêm một thành nữa. Đây cũng xem như là một chuyện kinh hỉ ngoài ý muốn. Nhưng để phòng ngừa vạn bất thất nhất, Hàng Lập không có một hơi đem toàn bộ năng lượng bên trong cái khối cầu luyện hóa toàn bộ, mà hắn định chia ra làm khoảng chục lần luyện hóa đồng thời, củng cố cảnh giới từng chút một. Điều này là kể ra hắn cũng lo xa, sợ tu vi tăng quá nhanh, lưu lại những hậu quả khó lòng mà phòng bị trước. Dù sao thì cái loại năng lượng thần bí mà hắn lấy được so với lần trước kia còn nhiều gấp 10 lần. Hàng Lập sau khi quyết định liền khẽ phất tay áo lên, hơn 10 tấm phù triện bay tới đem cái khối kim sắc quang cầu phong ấn nghiêm mật. Tiếp theo hắn lấy ra một cái bình nhỏ bằng ngọc, hơi nhoáng lên một cái, một cổ ngũ sắc quang hà bay ra, liền một hơi đem cái khỏa quang cầu kim sắc kia hút vào không thấy bóng dáng. Hàng Lập mỉm cười đem cái bình nhỏ thu lại, rồi hai tay để trên đầu gối, nhắm mắt đi vào nhập định. Hơn 10 ngày sau, Hàng Lập quyết không ra khỏi lầu cát, liền một hơi đem khỏa cầu năng lượng luyện hóa sạch sẽ, trở thành pháp lực tinh thuần của bản thân, làm tu vi lại tăng thêm một ít nữa. Lại vài ngày tiếp theo, Hàng Lập cũng thường xuyên đi đến các nơi ở trong huyện Dạ Thành, đem các loại điển tịch cùng sản vật đặc thù thâu gom lại. Mà đồng thời, hắn quay lại Vạn Nô Tháp, cùng với hai tên luyện hư ma tộc trao đổi, cuối cùng cũng mua đi một bộ bí thuật luyện chế khôi lỗi. Cũng chính vì thế, Hàng Lập chẳng những phải xuất ra một số kiện đỉnh giai ma khí cùng một số ma thạch lớn kinh người, đủ làm cho một ma tôn phải kinh tâm động phách. Nhưng đối với Hàng Lập mà nói thì con số này chẳng thấm tháp vào đâu cả. Loại bí thuật luyện chế khôi lỗi này so với các phương pháp luyện chế khôi lỗi ở linh giới hoàn toàn bất đồng. Mỗi ma tinh khôi lỗi đều không cần phải sử dụng thần niệm ký phụ để điều khiển, mà trong mỗi cơ thể của khôi lỗi đều được bố trí cấm chế huyền ảo cùng tính vật để kích phát. Kể như vậy, chỉ cần luyện chế được loại khôi lỗi này thì cho dù là tu sĩ đê giai cũng có thể điều khiển một cách dễ dàng. Hơn nữa, số lượng cũng không bị phụ thuộc vào độ cường đại của thần niệm. Ngay cả một đê giai tu sĩ cũng có thể cùng lúc miễn cưỡng điều khiển cả một đại quân khôi lỗi. Biết được điều này, làm trong lòng của Hàn Lập kinh ngạc mãi không thôi. Đáng tiếc là trên đời này không phải là chuyện gì cũng thập toàn thập mỹ. Cái loại ma tinh khôi lỗi này làm cho người ta thèm muốn không ít, nhưng không vì vậy mà khuyết điểm ít hơn. Trong đó chính yếu nhất là vì không được thần niệm ký phụ, nên cái loại khôi lỗi này chỉ có thể thực hiện một vài mệnh lệnh đơn giản. Nếu là mệnh lệnh quá sức phức tạp thì cũng đành bất lực. Ngoài ra, mỗi một đầu ma tinh khôi lỗi so với loại khôi lỗi cùng giai ở linh giới thì loại hình công kích cũng ít hơn, do vậy mà chiến lực hẳn là thấp kém hơn rất nhiều. Tiếp theo, để luyện chế khôi lỗi này cũng thập phần phiền toái. Hơn nữa, số lượng cùng chủng loại tài liệu để luyện chế ra cũng là chuyện mà người thường tuyệt đối không dám mơ tưởng. Khôi lỗi của cảnh giới càng cao thì giá trị cùng số lượng của nguyên liệu để chế tạo càng làm cho người ta cứng lưỡi trợn mắt. Nhưng làm cho Hàn Lập âu sầu nhất là dù tiêu hao một lượng lớn tinh thạch như vậy, nhưng cũng chỉ có thể đổi được loại bí thuật luyện chế khôi lỗi bậc trung. Theo lời của hai tên luyện hư ma tộc Vạn Nâu Tháp thì bí thuật để luyện chế cao giai khôi lỗi chỉ được vài tên trưởng lão cấp bậc ma tôn nắm giữ, căn bản không truyền ra bên ngoài mảy may. Thậm chí có một vài loại cao giai khôi lỗi đặc thù Vạn Nâu Tháp cũng rất ít bán ra. Điều này làm cho Hàn Lập tiếc hùi hụi một hồi. Hàn Lập cũng không để ý quá nhiều đến cái loại cao giai ma tinh khôi lỗi này. Nếu không phải số lượng quả thực là nhiều, thì đối với cảnh giới ngày hôm nay của hắn thì cái loại khôi lỗi này cũng không còn bao nhiêu trợ giúp nữa. Hắn tiêu phí đại lượng ma thạch như vậy chính là muốn tìm hiểu thêm một ít bí thuật cùng với hiểu biết có sẵn về khôi lỗi. Hắn hy vọng rằng về cái phương diện khôi lỗi thuật của hắn tiến thêm một bước nữa. Sau khi trở về thì Hàn Lập liền bế quan một mực nghiên cứu. Hắn thử luyện chế một ít đê giai ma tinh khôi lỗi, lấy khả năng hiểu biết của mình cuối cùng có được vài thu hoạch nho nhỏ. Vào một ngày, hắn ở trong đỉnh lầu được cấm chế nghiêm mật, trong tay đang thử thao túng một đầu tứ chi ma tinh khôi lỗi, thì bên người lại vang lên một tiếng anh minh. Một đạo bạch quang phi độn ra, chớp động trước mặt không ngừng, rồi huyễn hóa thành một vật giống như tấm lụa trắng. Hàn Lập thấy cảnh này thì thân sắc khẽ động, tay khẽ hướng về cái tấm lụa trắng, đem một đạo thanh quang nhập vào bên trong. Ngay sau đó, miếng lụa trắng ngân quang chợt hiện, mặt ngoài liền phát ra một loạt các văn tự màu bạc nhỏ. Hàn Lập đọc qua cái đám văn tự thì thần sắc dần trở nên âm trầm, tay khẽ vẫy một cái. Miếng lụa trắng liền hóa thành mảnh bạch quang biến mất ở trong tay áo. Hàn Lập cũng xoay người đi xuống phía dưới lầu. Trong đại sảnh tầng dưới, Chu Quả Nhi đang tập trung đọc điều gì đó trong một quyển sách làm bằng da thú màu vàng. Vừa thấy Hàn Lập đi xuống liền cả kinh đứng dậy chào hỏi. Chủ nhân à, người có chuyện gì cần tiểu tỳ làm hả? Mấy ngày nay có ai đến bái phỏng ta không vậy? Hàn Lập thuận miệng hỏi một câu. Dạ không có, mấy ngày nay tiểu tỳ một mực đợi ở đây, vẫn không có vị tiền bối nào đến thăm chủ nhân cả. Chu Quả Nhi cẩn thận trả lời. Tốt, ta biết rồi, nếu mà không có chuyện gì thì ta muốn ra ngoài một chuyến à, người một mực ở đây đợi nha. Hàn Lập thản nhiên nói xong, cũng không chờ tiểu nha đầu nói thêm cái điều gì nữa, liền khoát tay hướng cửa lớn mà đi đến. Chu Quả Nhi trợn mắt, đứng nhìn, bộ dáng có chút ngẩn ngơ. Mà lúc này, Hàn Lập đang tiêu sái xuất hiện bên ngoài lầu cát. Cũng ngay sau đó liền gọi một chiếc thú xa hướng về phía cửa thành mà đi. Mấy canh giờ sau, Hàn Lập khống chế độn quang xuất hiện trên một đỉnh núi cách xa huyện Dạ Thành vài trăm dặm nhìn xuống. Chỉ thấy một mảng mây mù rộng lớn đem đỉnh núi bao phủ lại. Người thường không thể nhìn ra bên trong có điều kỳ diệu nào. Hàn Lập thấy cảnh này, ngược lại trong lòng buông lỏng một hơi. Trong tay bắn ra một đạo hỏa cầu liền chui vào cái đám sương mù không thấy bóng dáng. Một lát sau, phía dưới sương mù phát ra âm thanh của một nam tử. Ra là Hàn đạo hữu đã tới, tại hạ liền đem cấm chế nơi đây mở ra, xin mời đạo hữu tiến vào. Người nói chuyện tựa hồ đã nhìn ra được thân phận của Hàn Lập. Nguyên bản sương mù che phủ kín mít phía dưới lại nhanh chóng tản ra hai bên, mở ra một cái thông đạo. Hàn Lập nghe được cái thanh âm của người bên trong thì thân sắc khẽ động, liền hóa thành một đạo thanh hồng bay vào trong. Biển sương mù trước mắt này ngay lập tức biến mất. Thân hình của Hàn Lập xuất hiện trên một cái đỉnh núi không cao lắm. Cách đó không xa là hai người đang khoanh chân xếp bằng trên hai cái khối đá sạch sẽ. Trong đó một người có sắc mặt vàng nhạt là một người mặc hắc bào. Đúng là Lũng Gia lão tổ cùng cái gã trưởng lão họ Huy. Bất quá khi Hàn Lập nhìn qua ánh mắt không khỏi nheo lại một chút. Lũng Gia lão tổ thì khuôn mặt cũng tương đối tốt, chỉ có điều là hơi trắng một chút thôi. Hắn đang hướng về Hàn Lập mà cười cười. Còn cái tên trưởng lão họ Huy thì mặt mang hắc khí, hơn nữa còn thiếu đi một cánh tay, hình dung vô cùng tiều tụy. Nhìn bộ dáng của Huy đạo hữu như vậy, xem ra hai vị trên đường gặp phải đại địch hả? Hàng Lập thần sắc ngưng trọng hỏi. Việc này kể ra cũng khá dài dòng, khi khác ở Lũng Mẫu sẽ hướng Hàng Huynh tỉ mỉ nói sao vậy? Bất quá ta muốn hỏi trước Hàng Huynh một chuyện nè, đã đến Huyện Gia Thành chắc hẳn không chỉ có một mình Hàng Huynh chứ? Lũng Gia lão tổ cười khổ một tiếng, sau đó lại nghiêm mặt hỏi. Lũng Huynh đã dùng đến bảo vật triệu tập mọi người, nếu không còn những người khác tới thì hơn phân nửa là như vậy rồi. Ít nhất thì ta đỡ trong khách điếm đã ước định khi trước, ta vẫn chưa tái kiến một ai cả. Hàng Lập nhướng mày rồi trả lời. Nếu là như vậy, hay là chúng ta đợi thêm một chút nữa đi, chắc sẽ không quá lâu đâu. Lũng Gia lão tổ chần chừ một chút rồi nói. Hàng Lập nghe vậy cũng không có phản đối gì, gật gật đầu rồi tùy tiện tìm một khối đá ngồi xuống xếp bằng. Thời gian cứ như vậy mà trôi qua từng chút một. Một hồi lâu sau, Hàng Lập đang ngồi thì thần sắc khẽ động, ngẩng đầu nhìn về phương hướng không trung, lam quang trên hai mắt chớp động, bỗng buông ra một câu. Hình như có một vị đạo hữu khác đến đó, không biết là cái vị đạo hữu nào nữa. Lũng Gia lão tổ nghe vậy thì trong lòng cả kinh, đồng dạng ngó lên trên cao quan sát. Kết quả là sau một khắc công phu, trên cao đã truyền đến một thanh âm nữ tử dễ nghe. Các vị đạo hữu phía dưới, tiểu nữ đến muộn một chút, mong rằng các vị không trách tội nha. Nghe âm thanh lời nói rõ ràng là của Diệp Gia lão tổ phát ra. Lũng Gia lão tổ nghe được cái âm thanh này thì trên mặt thần sắc vui mừng, hai tay bấm niệm pháp quyết, đem sương mù ở trên không chia ra làm hai. Một đạo quang đoàn màu nhạt nhất thời từ trên cao bay xuống. Quần sáng mờ từ từ tản ra, trên đỉnh núi bỗng nhiên xuất hiện thêm một thân ảnh nữ tử mặc vũ y màu ngũ sắc. Cô gái có làn da trắng như tuyết, xinh đẹp tuyệt trần, đúng là nữ tử Diệp gia tu vi hợp thể kỳ. Quả nhiên là Diệp tiên tử, bất quá là tiên tử mới vừa tới đâu đây hay là ở trong Huyện Gia Thành từ lâu rồi vậy? Lũng Gia lão tổ cười cười rồi hỏi một câu. Thiếp thân đã tới nơi đây được nửa tháng trước rồi, ta không có luyện qua ma đạo công pháp, ngay cả khi có Ngụy Ma Châu che giấu thì cũng không dám liều lĩnh tiến vào Huyện Gia Thành. Sau đó ở ngoài mấy ngày nay suy nghĩ phương pháp vào thành. Bớt quá nhìn bộ dáng của Lũng Huynh cùng Huy đạo hữu chắc mới đến không lâu hả? Hơn nữa nhìn trạng thái của Huy đạo hữu không mấy tốt đẹp cho lắm đó hả? Vũ y nữ tử đảo qua cái tình hình rồi nhìn về phía hắc y nam tử nghi nghi hoặc hoặc nói. Nói ra cũng thiệt xấu hổ nha, ai Lũng Mẫu trên đường gặp phải rất nhiều trắc trở đó. Phải khó khăn lắm hôm qua mới đến được nơi đây, còn chậm hơn tiên tử nhiều nha. Nhưng thật ra Hàng đạo hữu dường như đã ở đây từ rất lâu rồi hả? Sự tình là lúc trước khi lao ra từ kiến triều, thì Huy hiện đỡ liền đụng phải một đầu kiến chúa. Trong lúc nhất thời sơ sẩy trúng phải kịch độc, bất quá ta có mang theo tỷ độc đan, lại trên đường hỗ trợ dẫn công luyện hóa đan dược, cho nên mới trì hoãn lâu vậy. Cũng may là Huy hiện đỡ cũng không còn đáng ngại nữa. Lũng Gia lão tổ thở dài một hơi rồi nói. Trúng độc kiến chúa hả? Cũng khó trách tại sao Huy huynh lại trở nên như vậy nha. Tiểu muội sở dĩ đến chậm như vậy là bởi vì sơ ý để bị nhốt lại mấy tháng ở trong một cái mang hoang hiểm địa, cuối cùng phải mất 9 trâu 12 hổ mới may mắn thoát ra đó. Vũ y nữ tử chợt thẳng thốt rồi đem chuyện tình của mình giải thích thoáng qua. Hàng bổ thì trên đường không gặp phải chuyện gì phiền toái cả, liền tới Huyện Gia Thành từ mấy tháng trước rồi, lại ở trong đó. Bất quá ngoại trừ ba vị ra thì cái đám người linh tộc cùng Lâm đạo hữu đồng dạng cũng không thấy bóng dáng đâu hết cả. Nếu nói như vậy thì họ hiện giờ vẫn chưa tới, thì xem ra trên đường gặp phải chuyện ngoài ý muốn rồi. Hàng Lập nhướng mày rồi nói. Chắc không thể nào đâu, Lâm đạo hữu dù sao cũng là một hợp thể trung kỳ tu sĩ mà, lại am hiểu nhiều loại đỉnh giai độn thuật, dẫu cho gặp phải cường địch dù không đánh lại nhưng đạo thoát hẳn là không có vấn đề gì đâu. Còn vậy có đám người linh tộc lại cùng nhau liên thủ hành động nữa, lại càng không thể có chuyện gì mới đúng. Lũng Gia lão tổ sắc mặt trầm xuống, suy nghĩ rồi nói. Điều này e cũng khó nói đó nha, ban đầu thiếp thân cũng suy nghĩ như vậy đó. Nhưng trên thực tế thì nơi mang hoang ở ma giới nếu xét về độ hung hiểm hẳn là hơn nhiều lần so với linh giới. Ngay cả thiếp thân cũng phải chịu đau khổ giam cầm ở trong mấy tháng tại một nơi. Nếu bọn họ nơi mang hoang gặp phải chuyện không thể kháng cự cũng không phải là không có khả năng đâu. Vũ y nữ tử tỏ ra vẻ nghiêm mặt, không đồng tình. Thôi quên đi, bây giờ cho dù có đấu gì thì e cũng vô dụng thôi. Dù sao cũng chưa đến hạn ước định, chúng ta cứ tiếp tục qua chờ đợi thêm đi. À đúng rồi, Hàng đạo hữu đã đến Huyện Gia Thành lâu chạy rồi, hẳn là đã có hiểu biết nhất định rồi, có thể đem giảng giải cho ta một chút ở sự tình xem có cách nào thu về mấy cái đầu bắt túc ma tích không vậy? Lũng Gia lão tổ im lặng hồi lâu rồi nhìn Hàng Lập nói. Việc này hẳn là không có vấn đề đâu. Hàng Lập nghe thế liền một lời mà đáp ứng. Chuyện là vậy nè, Huyền Dạ Thành thì bị tứ đại gia tộc nè, Dạng Nô Tháp cùng một vài thế lực nhỏ nắm giữ. Nhưng chỉ có tứ đại gia tộc mới có được Bát Túc Ma Tích thôi. Nếu muốn có chúng thì chỉ có cách tìm đến mấy đại gia tộc kia thôi. Nhưng mà Bát Túc Ma Tích đối với tứ đại gia tộc kia thì vô cùng trọng yếu. Chúng liên quan đến vấn đề sống còn của họ tại Huyền Dạ Thành. Nếu muốn dùng phương pháp mua bán bình thường thì e rằng không thể được đâu. Hàng Mẫu vận khí không tệ, vừa rồi cùng Bạch Gia tạo nên một chút quan hệ, hơn nữa giúp họ giải quyết đôi chút sự tình khó khăn, nên được nhường lại cho hai cái đầu Bát Túc Ma Tích. Nhưng mà muốn Bạch Gia nhường lại nhiều hơn thì e rằng không có khả năng đâu. Bất quá các vị có thể thử vận khí một phen sau, dùng một ít tài liệu quý hiếm đến gặp họ để đổi lấy vài đầu Ma Tích. Theo ta biết thì Ninh Gia cùng Phương Gia tựa như... Hàng Lập không có lấy một điểm giấu giếm, một hơi đem hầu hết sự tình giảng giải một phen. Khoảng thời gian một bữa cơm sau, hắn đã nói ra 7-8 phần tình hình ở trong Huyền Dạ Thành cùng các thế lực ở bên trong. Ngay khi nghe Hàng Lập lấy được hai cái đầu Bát Túc Ma Tích, Lũng và lão tổ trong lòng rất đổi vui mừng, nhưng lại nghe về cái tình hình sau đó, khuôn mặt không khỏi lộ ra vẻ trầm ngâm cân nhắc. Điều này không khỏi làm cho Hàng Lập có chút im lặng. Lũng và lão tổ có chút đăm chiêu rồi nói: "Chúc mừng Hàng huynh đã lấy được cái đầu Bát Túc Ma Tích nha. Nhưng nghe Hàng huynh khi nãy nói về mấy cái đầu Bát Túc Ma Tích kia lại liên quan đến vấn đề sinh tồn của mấy đại gia tộc, có thể nói rõ hơn chút được không vậy? Hơn nữa mấy đại gia tộc đó có khoảng bao nhiêu Bát Túc Ma Tích vậy?" Theo ta được biết thì mỗi đại gia tộc có chừng mấy chục cái đầu Bát Túc Ma Tích thôi. Cái đám Ma Tích này sở dĩ được coi trọng vậy vì chúng có thể tự do đi vào trong Huyễn Khiếu Sa Mạc. Chỉ cần có đám Bát Túc Ma Tích đó thì các đại gia tộc mới có thể thâm nhập vào Huyễn Khiếu Sa Mạc, tìm kiếm và khai thác tài liệu, sau đó lại vận chuyển các khoáng sản đó ra ngoài. Nghĩ kỹ lại thì sự tình quan trọng này có thể thấy được số lượng ma thú như vậy là quá ít rồi, bởi vậy mà đâu có dễ dàng tặng cho ngoại nhân được chứ. Hàng Lập bình tĩnh giảng giải. Lũng và lão tổ nghe xong thì thân sắc liền âm trầm bất định, bộ dáng thấy xác thực là rất khó giải quyết cái việc này. Sau một hồi, Vũ Y nữ tử hướng sang Hàng Lập hỏi nhẹ: "Hàng huynh giúp Bạch gia cái loại sự tình gì mà được tặng một lúc hai con Bát Túc Ma Tích vậy?" Nữ tử có chút hâm mộ: Chỉ là may mắn mà thôi." Hàng Lập hoạt kê, bâng quơ trả lời: Như vậy đi, lão phu cũng từng luyện qua ma công, lại có thêm tính năng của Ngụy Ma Châu thì nghĩ đến việc lập tức cùng Hàng đạo hữu tiến vào Huyền Dạ Thành cũng không ngại bị ai đó nhận ra. Để cẩn thận hơn, Huy hiện đại cùng Diệp tiên tử tạm thời ở lại nơi đây nha, rồi tìm một địa phương ẩn nấp vào, đợi khi chúng ta sẽ liên hệ. Trong lúc đợi đám người khác đến đây, Lũng Mẫu muốn cùng Hàng huynh xem có thể lấy được mấy cái đầu ma tích khác hay không. Nếu thật sự không được thì đến cuối cùng chỉ có cách lẻn vào mấy đại gia tộc vừa mua vừa trộm, phải lấy cho bằng được mấy cái đồng ma thú này đến tay. Mới qua cái phương pháp này thì dường như hơi có chút hạ sách đó. Lũng và lão tổ trầm ngâm một chút rồi cuối cùng cũng có quyết định. Cũng được đó, Huyền Dạ Thành so với Huyết Nha Thành trước kia hẳn là rất bất đồng. Bên trong có ma tôn tọa trấn rất nhiều, dạng như có ai đó tu luyện đặc thù công pháp thì e rằng chỉ với Ngụy Ma Châu làm thiếp thân thật sự không quá an tâm. Tiểu muội sẽ cùng Huy đạo hữu tạm thời chờ lại ở bên ngoài vậy. Sự tình Bát Túc Ma Tích mong Lũng huynh cùng với Hàng huynh quan tâm thêm một hai phần. Vũ Y nữ tử thản nhiên đồng ý rồi nói. Hắc Bào nam tử đồng dạng cũng không có ý kiến thêm, chỉ lặng yên ngồi vuốt cằm. Khoảng thời gian sau đó, đám người Lũng và lão tổ bắt đầu thương lượng lại các bước kế hoạch và dự liệu các biến cố ngoài ý muốn. Sau khi cảm thấy không có vấn đề quá lớn, nên cả bọn đều tự khống chế độn quang ly khai đỉnh núi. Hàng Lập vẫn chưa cùng Lũng gia lão tổ hành động mà tiến vào Huyền Dạ Thành trước một bước. Gần nửa ngày sau, tại Thánh Linh Viện ở trong thành lại xuất hiện thêm một gã trung niên tu vi luyện hư hậu kỳ. Đúng là Lũng gia lão tổ đang áp chế tu vi. Lũng gia lão tổ chẳng những che giấu đi tu vi thực của mình mà còn thuê một tòa lầu cát ở cách xa chỗ của Hàng Lập. Dù có ai chú ý cũng vô pháp nghĩ đến việc hai người có quan hệ gì trong đó. Từ ngày như vậy trôi qua, Hàng Lập trừ lúc ngẫu nhiên cùng đám người Lũng gia truyền âm trao đổi tin tức ra thì vẫn một mực bế quan nghiên cứu bí thuật chế tạo ma tinh khôi lỗi. Cùng lúc này, Lũng gia lão tổ đem tất cả các ngóc ngách của Huyền Dạ Thành kiến thức qua, sau đó ảo hóa thân phận tìm đến mấy cái đại thế gia thử trao đổi một ít Bát Túc Ma Tích. Tất cả đều thất bại, không nằm ngoài dự tính trước kia. Nhưng Lũng gia lão tổ không hề tỏ ra tức giận mảy may, vô luận lỡ linh giới hay là ma giới, mọi thứ đều có thể đem ra trao đổi, chỉ một điều là thứ dùng để trao đổi có giá trị hay không mà thôi. Cho nên hắn cũng không như vậy mà nản chí, lại nhân cái cơ hội tạo quan hệ với một tên cao giai đệ tử của Triệu gia, thậm chí còn thường xuyên qua lại trong một thời gian. Thông qua tin tức truyền âm, Hàng Lập đối với mọi chuyện đều có thể có chút hiểu biết một hai. Nhưng hắn cũng không có ý can thiệp vào, chỉ đợi xem Lũng gia lão tổ có phương pháp nào hữu hiệu hay không mà thôi. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa có kết quả thì tin tức của đám người linh tộc từ bên ngoài thành truyền đến. Lũng gia lão tổ bắt được cái tin này thì tự nhiên mừng rỡ, liền cùng Hàn Lập ra khỏi thành, đến cái địa phương của đám người linh tộc ẩn nấp, một lần nữa gặp lại Thiên Thu thánh nữ. Tuy cái đám người linh tộc đến chậm hơn so với Lũng gia lão tổ một thời gian, nhưng không mảy may hao tổn, tất cả đều hoàn hảo bình yên. Nhưng trong lúc đối mặt, Hàn Lập không khỏi liếc nhìn gã gọi là Chi Thủy kia vài lần, không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng hắn cảm thấy ẩn sau cái khuôn mặt tái nhợt vàng vọt đó thì cái vị khí linh tộc này hơi thở âm hàn hơn khi trước lại tăng thêm vài phần, càng nhìn càng mang lại cho tâm thần người ta cảm giác lo lắng bất an. Thần niệm của Hàn Lập hướng về cái tên khí linh tộc này quét qua vài lần, nhưng chỉ vừa tiếp xúc vào cơ thể liền có cảm giác như trôi hút xuống biển, biến mất không thấy, không có một chút hiệu quả nào. Điều này làm cho hắn nhướng mày suy nghĩ mãi không thôi. Bất quá trừ điều đó ra, Lũng gia lão tổ cùng một đám người linh tộc tiến hành trao đổi lại vô cùng thuận lợi. Vị Thiên Thu thánh nữ này dẫn theo lão nho tên gọi là Tàng Hình, che giấu tu vi cùng trà trộn vào bên trong thành. Còn đám người còn lại thì nàng sắp đặt ở chung một chỗ, lưu lại bên ngoài chờ đợi tin tức. Sau khi có thêm hai trợ thủ, thì Lũng gia lão tổ tiếp tục tiến hành kế hoạch cũ, liền lấy Triệu gia làm mục tiêu. Một bên thì không chút do dự đề cao giá cả để trao đổi, một mặt thì lén lút dùng các loại phương pháp bất đồng dò hỏi tin tức nơi mà Triệu gia chăn nuôi ma tích cùng các loại cấm chế. Hiển nhiên cái đám người Lũng gia lão tổ lo sợ việc trao đổi không thành, nên mới sắp đặt hậu thủ đề phòng vạn nhất. Vào một ngày của hai tháng sau, Hàn Lập, Lũng gia lão tổ và đám người đi cùng Thiên Thu thánh nữ tụ tập cùng nhau tại một cái động phủ tạm thời hướng đông bên ngoài tòa thành. Cả đám đứng trước mặt một nam tử tóc dài đã ước hẹn khi trước, thân sắc hoàn toàn bất đồng. Vị này là một hợp thể kỳ tu sĩ Lâm gia lão tổ, khi trước nguyên bản là một trung niên tráng kiện nam tử, nhưng hiện tại da thịt đã héo rũ, tóc màu xám trắng trở thành điệu bộ già nua đáng thương, như là một lão nhân 80 tuổi vậy. Càng cả kinh hơn là một nhãn cầu và một cánh tay của nam tử này đã không cánh mà bay, hốc mắt sâu hoắm trống rỗng, dường như cả khỏa nhãn cầu bị người ta mạnh mẽ móc ra vậy. Mà tu vi của vị Lâm gia tu sĩ này lúc mạnh lúc yếu, còn lại không đến 1/3 so với khi toàn thịnh, làm cho người ta có cảm giác thập phần suy yếu. Lâm đạo hữu nè, ngươi vì sao lại trở nên như vậy? Đám người xung quanh sau khi hết ngạc nhiên rốt cuộc mở miệng trầm trầm hỏi. Nói ra cũng thiệt là mất mặt, lúc tại hạ thân tại nơi mang quan thì gặp một đám như hồn thú, lúc sợ ý bị chúng nó hút hơn phân nửa pháp lực rồi, phải miễn cưỡng đem tự bảo một đám pháp bảo mang theo trong người mới mày mắn trốn thoát được. Nam tử họ Lâm vẻ mặt chua xót ho nhẹ vài tiếng, âm thanh cũng khàn đặc khó nghe dị thường. Nhiếp hồn thú hả? Loại thú này tu vi cũng đâu có cao, làm sao mà Lâm huynh lại bị chúng áp bức đến bước này chứ? Thiên Thu thánh nữ kinh ngạc rồi hỏi. Nếu là nhiếp hồn thú bình thường thì không đáng để cho Lâm mộ để ở trong mắt đâu, nhưng lại là một con nhiếp hồn thú biến dị tu vi hợp thế kỳ thì lại khác đó. Nam tử họ Lâm khóe mắt khẽ rung rẩy rồi trả lời. Nhiếp hồn thú biến dị? Đám người xung quanh nghe được thì khuôn mặt không khỏi biến sắc. Không sai, con thú này ngụy trang giống hệt cái đám thú bình thường, lại ẩn nấp tại giữa đàn nữa. Ta vì không đề phòng nên bị nó đánh lén, nếu không như vậy thì hắn đã không rơi vào cái hoàn cảnh vậy rồi. Nam tử họ Lâm hồi tưởng lại sự việc thì sắc mặt thập phần khó coi. Lâm đạo hữu, đại nạn qua khỏi hẳn sẽ có hậu phương đó, nhưng không biết về sau thì đạo hữu có tính toán gì hay không vậy? Lũng gia lão tổ sắc mặt biến đổi không ngừng, một lúc sau thì đột nhiên hỏi. Ta hiện giờ chân quân hao tổn rồi, pháp lực lại còn không nổi 2-3 thành nữa. Nếu như phải tiến vào quyển khiếu sa mạc thì thật sự là quá sức rồi. Bây giờ phải lập tức trở về linh giới bế quan vài trăm năm mới mong tu vi hồi phục lại như cũ được. Tại hạ sẽ kích phát phần chân nguyên còn lại để phản hồi linh giới vậy. Chuyện đi tìm thiên để ở linh vật này cũng không nên tính đến ta nữa nha. Nam tử tóc dài tính toán một hồi, không cam lòng rồi nói. Cũng tốt, lấy tình hình của Lâm đạo hữu hiện nay, nếu tiếp tục qua hẳn có khả năng phải ngã xuống đó. Hay, như vậy đi, mấy người bọn ta sẽ lưu lại đây thêm 1 tháng, chờ cho đạo hữu điều dưỡng một chút, rồi mới tiếp tục tiến hành kế hoạch trước đây vậy. Lũng gia lão tổ không hề tỏ vẻ ngoài ý muốn, tựa hồ đã nắm chắc mọi chuyện. Cũng đành phải như vậy rồi, linh tộc chúng ta đối với việc này cũng không có ý kiến gì đâu, Lâm đạo hữu lúc này hãy cứ an tâm dưỡng thương đi. Thiên Thu thánh nữ im lặng một hồi rồi gật đầu nói. Nhưng Vũ Y nữ tử cùng gã họ Huy thì không khỏi liếc mắt nhìn nhau một cái, mơ hồ tỏ ra vẻ thỏ chết cáo xót thương. Dù sao trong đám nhân tộc tu sĩ, bọn họ có tu vi kém xa Hàng Lập cùng Lũng Gia lão tổ, trong người lại mang thương thế, nói không chừng người tiếp theo chính là một trong số hai người bọn họ. Bất quá đối với tu sĩ hợp thể kỳ đã tồn tại vô số năm như bọn họ, thì cái loại suy nghĩ này chợt lóe qua trong đầu, rồi thần sắc lại khôi phục như thường. Hàng Lập nghe xong thần sắc khẽ động, dường như nhớ đến điều gì, bỗng nhiên hướng đến nam tử tóc dài rồi nói: "Tại hạ trong tay có một ít đan dược đối với thương thế lúc này của đạo hữu có lẽ có chút tác dụng đó, làm đạo hữu hay là dùng chút đi." Vừa dứt lời, hắn liền hướng phía nam tử tóc dài phất tay một cái, một cái bình ngọc màu trắng cao chừng vài tấc từ trong tay áo bay tới. Tu sĩ hợp thể kỳ Lâm Gia nghe vậy đầu tiên là ngẩn ra, theo bản năng đưa tay tiếp nhận cái bình ngọc, mắt nhìn về phía Hàng Lập tràn đầy nghi hoặc. Điều này cũng khó trách, Hàng Lập tuy cùng cái đám người này là hợp tác một đoạn thời gian, đôi bên cũng chưa có tiếp xúc qua lại nhiều lắm, chứ đừng nói đến việc giao hảo. Hiện tại đối phương đột nhiên đưa tặng một cái bình đan dược, làm cho nam tử tóc dài nghi hoặc mãi không thôi. Vị tu sĩ họ Lâm hơi trầm ngâm một chút, rồi đưa tay mở chiếc bình ngọc ra. Một mùi hương thuốc nồng đậm tràn ngập cả gian phòng. Mọi người thấy vậy tinh thần không khỏi phấn chấn lên vài phần. Nam tử tóc dài đem cái miệng bình hướng lên hít thử một hơi, nét mặt không khỏi mừng rỡ. Sau đó đem chiếc bình hướng lòng bàn tay đổ xuống. Kết quả là một viên đan dược hoa văn xanh biếc từ trong cái miệng bình lăn ra, xoay tròn rồi nằm im ở trong lòng bàn tay. Tôi lên đan, này đúng là tôi lên đan rồi. Vừa thấy bóng dáng của đan hoàng, nam tử tóc vàng đã vô cùng mong chờ, sau đó thất thanh kêu lên, bộ dáng vui mừng như điên. Khóa đan dược này chẳng những vô cùng quý hiếm, mà quan trọng nhất là đối với thương thế hiện tại của hắn có tác dụng rất lớn. Chẳng những giúp hắn hồi phục lại non nửa chân nguyên, không sợ sau này tu vi đại giảm, mà còn làm cho thương thế hiện tại không còn đáng lo lắng nữa. Lũng Gia lão tổ và đám người Thiên Thu thánh nữ nhìn thấy cái khối đan dược thì trong lòng không khỏi có chút động tâm. Loại đan dược này đối với tu vi hợp thể hậu kỳ bọn họ chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Nếu không phải đang ở trong hoàn cảnh này, hẳn là hai người bọn họ đã có những hành động khác không chừng rồi. Hoàng đạo hữu nè, cái khối đan dược này đối với Lâm mẫu thật rất có tác dụng đó. Nhưng vô công bất thọ lộc, Hàng huynh có dụng ý gì, không ngại xin mời đấu ra đi. Nam tử tóc dài trong lòng kinh động dị thường, nhưng sau đó cố gắng kiềm chế xuống, hướng đến Hàng Lập lặng lẽ truyền âm. Lâm đạo hữu đã nói vậy rồi, thì Hàng mẫu cũng sẽ không ngại mà nói thẳng nha. Tại hạ có một chuyện không nhỏ, muốn phiền đến Lâm huynh, không biết đạo hữu có thể giúp không vậy? Hàng huynh đã đem tu tinh đan xuất ra, còn sợ ta từ chối hay sao cháu? Xin cứ tự tiện nói ra đi. Nếu là việc không phải quá khả năng của ta thì quyết sẽ không cự tuyệt đâu. Nam tử tóc dài cân nhắc một hồi rồi quả quyết trả lời. Lâm huynh không cần phải quá căng thẳng gì đâu. Sự việc ta muốn nhờ đạo hữu chỉ là thuận tiện mà thôi. Nói ra thì gần đây ở trong thành ta cứu được một tiểu nha đầu nhân tộc chúng ta. Tiểu nha đầu này cũng có chút quan hệ sâu xa. Hy vọng đạo hữu lúc trở về linh giới thì mang nàng theo. Hơn nữa khi ở linh giới lại chiếu cố đến nàng một thời gian nha. Dù sao thì lộ trình tiếp theo thực sự là rất nguy hiểm. Ta càng không thể mang nàng theo trên đường được. Việc này hẳn là dễ dàng đối với đạo hữu mà. Hàng Lập bất động thanh sắc truyền âm rồi nói. Nếu chỉ làm vậy thôi thì tự nhiên không có vấn đề gì rồi. Lâm mẫu cam đoan cho ngươi, nếu ta bình an trở về linh giới thì người mà Hàng huynh phó thác được đối bình an vô sự. Nam tử tóc dài có đôi chút ngoài ý muốn, rồi không một chút do dự một lời đáp ứng. Tốt, có như vậy thì Hàng mẫu yên tâm rồi. Hàng Lập thản nhiên gật đầu rồi im lặng không nói thêm điều gì nữa. Mà sau khi tia lo lắng ở trong lòng nam tử tóc dài qua đi, liền không một chút do dự đem cái viên đan dược trong tay bỏ vào trong miệng nuốt xuống. Lấy tình hình hiện tại của hắn mà nói, càng đem đan dược phục dụng sớm càng bớt lo lắng về thương thế, tự nhiên là một chút chần chờ cũng không có mảy may. Mà đám người Lũng Gia lão tổ bên kia sớm thấy hai người truyền âm thương lượng sự tình, tự nhiên thức thời mà không làm chuyện gì quấy rầy. Bọn họ tự nhiên rõ ràng là Hàng Lập không vô duyên vô cớ xuất ra đan dược trân quý như vậy, khẳng định đối với tu sĩ họ Lâm có giao dịch gì đó. Nhưng sự việc hai người trao đổi với nhau thì tự nhiên không mảy may biết chút nào. Lúc này Lũng và lão tổ thần sắc thông dong, liền đem cái sự việc tiếp xúc với đám người Triệu gia thuật qua một lần. Đám người Thiên Thu thánh nữ cùng Vũ Y nữ tử nghe xong không khỏi nhíu mày một hơi. Nói như vậy thì Triệu gia hẳn là đang dở công phu sư tử ngoạm rồi. Một đầu bát thuốc ma tích như vậy thôi mà cũng dám bán ra với cái mức giá biến thái như vậy. Dạng năm huyết tử linh chi, bằng tinh chi tâm là cái loại thiên địa linh vật tại mỗi giới đều cực kỳ khó gặp, vậy mà cũng dám hướng đến Lũng huynh đưa ra. Xem ra cái đám người Triệu gia thật không có lấy một chút thành ý trao đổi rồi. Thiên Thu thánh nữ dung mạo dần trở nên lạnh lùng, đứng lên buông một câu. Ta thấy Triệu gia không chỉ là có tâm tư không muốn trao đổi đâu nha. Hàng Lập thản nhiên nói một câu. Ơ, vậy ý của Hàng Huynh là như thế nào vậy? Vũ y nữ tử thân sắc khẽ động rồi hỏi. Hàng Lập cười cười không đáp. Chỉ sợ là Triệu gia không những không bán Bát Túc Ma Tích cho lão phu mà còn có ý định giết người đoạt bảo nữa. Dù sao cái giá ta báo trước đây cũng đủ làm cho hai tên quỷ ma tôn kia có chút động tâm. Lúc này Lũng gia lão tổ đột nhiên tiếp lời, nhưng vẻ mặt thập phần lạnh lùng. Xem ra Lũng huynh đã sớm dự liệu trước rồi hả? Thiên Thu thánh nữ nghe vậy khẽ cười một tiếng. Không sai, nếu Triệu gia không muốn trao đổi Bát Túc Ma Tích thì ba nhà khác hẳn cũng sẽ như vậy thôi. Chúng ta sẽ tương kế tự kế, thừa dịp lúc hai cái tên ma tôn Triệu gia đang mưu đồ bảo vật trên người của ta, ta liền dẫn chúng rời đi, rồi một bên lẻn vào trong Triệu gia đem Bát Túc Ma Tích trộm đi, rồi một mặt chạy vào Huyễn Khiếu Sa Mạc. Lũng gia lão tổ lóe lên tia sát khí rồi nói. Tuyệt diệu, Triệu gia không có ma tôn tọa trấn thì đám người khác vô pháp ngăn cản chúng ta. Bất quá Lũng huynh đã tìm được địa phương Triệu gia nuôi Bát Túc Ma Tích rồi sao? Vũ y nữ tử mừng rỡ rồi nói. Lũng mẫu mấy ngày qua trong thành tự nhiên không hề nhàn rỗi đã nắm rõ việc này rồi. Triệu gia đem Bát Túc Ma Tích chia làm hai địa phương. Một là trong Triệu gia cấm địa, nơi này có cấm chế rất mạnh, cho dù không có ma tôn tọa trấn cũng thập phần khó khăn xuất thủ. Một địa phương khác là nơi tạm thời trú chân của Bát Túc Ma Tích. Theo ta biết thì mỗi nửa tháng Triệu gia sẽ có một đám Bát Túc Ma Tích từ bên ngoài trở về, như thường lệ sẽ dừng lại nghỉ chân nơi đó ít nhất vài ngày. Đây chính là cơ hội để chúng ta xuống tay. Hàng huynh đã có hai đầu Bát Túc Ma Tích rồi, ta nghĩ chỉ cần đem cái đám ma tích này đoạt lấy nữa là đủ rồi. Bất quá có vài điều các vị cần chú ý nha. Đó là động thủ thì được, nhưng cố gắng không đại khai sát giới, cũng như để lộ tu vi cùng diện mạo nha. Nếu mà chẳng may làm cường giả các địa vực khác chú ý thì sẽ rất phiền toái đó nha. Dù sao chúng ta sẽ đi qua Huyễn Khiếu Sa Mạc, mà thân là ma tộc cường giả đều có thể dùng truyền tống trận đi qua cái đầu bên kia mà đón đầu chúng ta. Lũng gia lão tổ liền đem mưu kế ra giảng giải một hai. Hết tập 371. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lash Radio.